Phẩm cư sĩ đầy ruộng. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Ông ở giữa dân chúng Magadha trên núi Nam Sơn tại làng Bà La Môn, tên Ekanala. Lúc bấy giờ là thời gian Giờ Mạ, và Bà La Môn Kaji Baratara sắp đặt sẵn sàng khoảng 500 nữ cày. Thầy Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến ân trường của Bà La Môn Kaji Baratara. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kaji Baratara đang phân phát đồ ăn. Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn rồi đứng một bên. Bà La Môn Kaji Baratara thấy Thế Tôn đang đứng một bên để cất thực. Thế vậy bèn nói với Thế Tôn: Đầy Sa Môn, tôi cày và tôi gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, tôi ăn. Này Sa Môn, ông có cày và gieo mạ không? Sau khi cày và gieo mạ, ông ăn. Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, ta ăn. Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, cái lưỡi cày, cái gậy đâm, hay các con bò đực của tôn giả Gautama. Tuy vậy, tôn giả Gautama lại nói như sao? Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, ta ăn. Rồi Bà La Môn Kaji Baratara nói lên lời kệ với Thế Tôn: Ông nói là nông phu, ta không thấy ông cày. Người nông phu được hỏi, hãy lên tiếng trả lời. Sao chúng tôi biết được ông thật sự có cày? Thế Tôn: Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa mất, trí tuệ đối với ta là cày và ách năng. Tàm tứ là tấn cày, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đâm. Thân hành được hộ trì, khẩu hành được hộ trì, đối với các món ăn, bụng ta dùng vừa phải. Ta nhổ lên tà dạy, với chân lý sự thật, trang hỷ trong nước bàn là giải thoát của ta. Tinh tấn đối với ta là khả năng năng ức, đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn. Đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử. Sau khi cày cày này, mọi đau khổ được thoát. Hãy ăn, tôn giả Gautama. Tôn giả Gautama thật là người nông phu. Tôn giả Gautama cày, sự cày đưa đến quả bất tử. Thế Tôn: Ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú. Thừa pháp Phật không phải vậy. Đối vị có chi kiến, chư Phật đã loại bỏ tụng hát các tội chú. Chân thật đối với pháp, sở hành là như vậy. Bậc đại sĩ vẹn toàn, cúng dường phải khác biệt. Đoạn tại những các đậu hoặc, trạo hối được láng dịu. Với những bậc như vậy, cơm nước phải cúng dường, thật chính là tốt tiền cho những ai cầu phước. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Kaji Baratara bạch Thế Tôn: Thật như dữ thay tôn giả Gautama, thật như dữ thay tôn giả Gautama. Tôn giả Gautama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bàn sang những gì bị chưa kính, chỉ đường cho kẻ bị đạp hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, cho những người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chớ khó ta được tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y tôn giả Gautama, quy y pháp và quy y từ sơ tăng. Mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Udaya, nhân viên ở Savatthi. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng cầm y bát đi đến túi xứ của Bà La Môn Udaya. Bà La Môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát cho Thế Tôn. Lần thứ hai, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến túi xứ của Bà La Môn Udaya. Lần thứ ba, Bà La Môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát Thế Tôn và nói với Thế Tôn: Tham lam là Sa Môn Gautama, đến đi đến lại nhiều lần. Thế Tôn: Nhiều lần và nhiều lần, chúng gieo giải hạt giống. Nhiều lần và nhiều lần, trời mưa đi mưa lại. Nhiều lần và nhiều lần, người nông phu cày ruộng. Nhiều lần và nhiều lần, lúa gạo đến quốc độ. Nhiều lần và nhiều lần, hành khất lại xin ăn. Nhiều lần và nhiều lần, thí chủ lại bố thí. Nhiều lần và nhiều lần, thí chủ sau khi cho. Nhiều lần và nhiều lần, được đi đến thiên giới. Nhiều lần và nhiều lần, người làm sữa lấp sữa. Nhiều lần và nhiều lần, bò con tìm bò mẹ. Nhiều lần và nhiều lần, mệt sức và lao khổ. Nhiều lần và nhiều lần, kẻ ngu nhập bào thai. Nhiều lần và nhiều lần, lại sinh rồi lại chết. Nhiều lần và nhiều lần, họ mang đến nghĩa địa. Họ được đường giải thoát,

một thời có tên trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Navakamika Daratara đang làm công việc tại khu rừng ấy. Bà La Môn Navakamika thấy Thế Tôn ngồi chiếc già dưới gốc cây, lưng thẳng và để nhượng trước mặt. Thế vậy, vị Bà La Môn suy nghĩ, ta thích làm việc dệt củi gỗ tại khu rừng này. Còn Samogotama, thầy thích làm việc gì? Rồi Bà La Môn Navakamika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn, nay ông làm việc gì trong rừng cây xa la, chứ ông sống một mình, vui gì ông tìm được, tùy theo Gotama. Thế Tôn, ta không phải làm gì trong khu rừng xa la, với ta rễ đã cắt, cả khu rừng rậm rạp. Như vậy ta được thoát, mọi rừng rú trong gai, tâm ta không bị đâm, một mình sống an lạc, đoạn trừ mọi bất mãn, sống thích thú quan hỷ. Được như vậy, Bà La Môn Navakamika Daratara bạch Thế Tôn, thật chi dự thai tôn giả Gotama, thật chi dự thai tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Katahara, một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên lượm củi, đệ tử của Bà La Môn thuộc dòng họ Daratara đi đến khu rừng ấy. Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi chiếc già trong khu rừng ấy, lưng thẳng và để nguyện trước mặt. Thế vậy, họ liền đi đến Bà La Môn thuộc dòng họ Daratara. Sau khi đến, họ nói với Bà La Môn thuộc dòng họ Daratara: Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia có vị Sa Môn ngồi chiếc già, lưng thẳng và để nguyện trước mặt. Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Daratara cùng với các thanh niên ấy đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu rừng ấy đang ngồi chiếc già, lưng thẳng và đối niệm trước mặt. Thế vậy, họ liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: Trong khu rừng thâm u, nhiều dễ sợ khủng khiếp, rừng trống không quang vắng, ngày và sau một mình, thân bất động, tiên trì, đẹp đẽ và uy nghi. Ngày tùy theo, ngày thiền, với tâm tư định tĩnh. Ở đây không ca hát, ở đây không nói năng, cô độc trong rừng sâu, bậc thánh nhân an trú. Như vậy đối với con thật kỳ diệu hy hữu, khi ngài sống một mình hoan hỷ trong rừng vắng. Con nghĩ ngài ước nguyện đồng sanh làm thân hữu với bậc thế giới chủ tại vô thượng tam thiên. Dẫu sao bậc tôn giả không bỏ rừng hoang vắng tu khổ hạnh ở đây để đạt phạm thiên quả. Thế Tôn, phàm có ước vọng gì hay những ái lạc gì, những gì kẻ phàm phu thường chấp trước các giới, các tham ái khởi lên từ gốc rễ vô minh, tất cả ta đoạn tận. Từ cả gốc lẫn rễ, nay ta không ước nguyện, không tham ái chấp trước. Đối với tất cả pháp, ta thấy đều thanh tịnh. Đạt được chánh đẳng giác và mục đích tối thượng, ta tu tập thiền định, vắng lặng không sợ hãi. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Daratara bạch Thế Tôn: Thật như dự thai tôn giả Gotama, thật như dự thai tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Nata Pesaka, nhân duyên ở Sarathi. Rồi Bà La Môn Nata Pesaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Nata Pesaka nói với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thiền pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa tôn giả Gotama, tôi làm như vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không? Này Bà La Môn, ông làm như vậy là làm đúng trách nhiệm. Này Bà La Môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thiền pháp, sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo thiền pháp lại nuôi dưỡng mẹ cha, thì người ấy được nhiều công đức. Người nào theo thiền pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha với mẹ, nhờ vậy bậc thiền thánh trong đời này 8 tháng sau khi chết được sanh hưởng an lạc chư thiên. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Matakosaka và Thế Tôn: Thật chi dự thay tôn giả Gotama, thật chi dự thay tôn giả Gotama, mong tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ đây cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Bi Khaka, nhân duyên ở Sarathi.

Cũng vậy, chính pháp đã được tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng tăng không quy y Thế Tôn Gautama, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong tôn giả Gautama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.